ta chỉ muốn an tĩnh làm người bên trong cầu đạo. Chương 34, nói về việc tu dưỡng bản thân của ma môn đệ tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoại trừ những thứ nhận được ở thứ vụ đường, ngoài việc có thể tu luyện còn được miễn phí lựa chọn một kỹ nghệ ví dụ như đúc khí, luyện đan, vẽ phù, quản lý linh thực, ngự thú cần tự đến lớp ở ngọn núi tương ứng. Về phần công pháp, ngoại môn đệ tử tu luyện đoán cốt quyết, không có gì khác với tổ truyền của Bùi gia, cách mỗi nửa tháng sẽ có tu sĩ trúc cơ kỳ truyền thụ điểm mấu chốt của các vấn đề ở tất cả đỉnh núi, đến lúc đó lên núi nghe là được. Ngọn núi mà hắn đang đứng là Hòe Âm Phong, một trong những ngọn núi ngoại môn, mỗi ngọn núi đều có chư sự đường phụ trách công việc trong núi. Ngoại trừ chư sự đường sắp xếp chỗ ở còn thiết lập chư pháp các cất giấu rất nhiều công pháp, pháp thuật chuẩn bị cho ngoại môn đệ tử của Trọng Minh Tông, đoán cốt quyết cũng ở trong đó, nhưng ngoại trừ đoán cốt quyết những cái khác đều phải mua bằng linh thạch. Mặt khác còn thiết lập Bách Bảo Lâu, quanh năm cung cấp phù khí, phù lục, đan dược cùng rất nhiều thứ cần thiết cho tu luyện và đấu pháp, nơi này ngoại trừ thu linh thạch cũng có thể dùng thành phẩm hoặc là vật liệu để định giá giao dịch. Cuối cùng là tụ linh đại trận, lúc xây dựng đã có nội môn trưởng lão am hiểu trận pháp tự ra tay xếp đặt dựa vào địa thế của Hòe Âm Phong, tương ứng với ngôi sao, hạ câu địa mạch. Trong điều kiện tiên quyết không làm ảnh hưởng đến việc tu luyện bình thường của đệ tử trên núi, trên ngọn núi có một thánh địa tu luyện ngưng tụ thiên địa linh khí với trình độ lớn nhất. Nhưng trong môn quy có nhắc nhở, nơi đây phí tổn cao, không đề nghị sử dụng thường ngày, nên dùng vào lúc đột phá sẽ phù hợp hơn. Bùi Lăng đọc lướt nhanh như gió, cuối cùng thấy được phần chính của môn quy. Hắn thở sâu, trong lòng mong đợi tập trung xem kỹ, chỉ thấy giấy trắng mực đen trực tiếp nói rõ. Bản môn nghiêm cấm đệ tử âm thầm đánh nhau, nếu có vi phạm, chỉ cần là người ra tay trước tiên, không quan tâm lý do, đệ tử tạp dịch xem tình huống phạt trong khoảng từ 30 đến 100 linh thạch hạ phẩm. Ngoại môn đệ tử xem tình huống phạt từ 100 đến 300 linh thạch hạ phẩm. Nội môn đệ tử xem tình huống phạt từ 30 đến 100 linh thạch trung phẩm. Chỉ cần ra tay trước sẽ bị phạt linh thạch, không hỏi lý do, Bùi Lăng lập tức hoảng sợ. Mẹ nó sớm biết vậy vừa rồi tuyệt đối không động vào nữ nhân kia, nàng không đi tố cáo ta chứ. Hắn vội vàng nhìn xuống, chỉ thấy môn quy chi tiết không bỏ sót quy định một đống chuyện âm thầm gây rối, ăn cắp nhục mà cùng đủ loại xử phạt thông thường, toàn bộ lấy linh thạch mà tính toán. Cuối cùng đã đến phần quan trọng nhất, chỉ cần đệ tử đánh nhau gây ra tổn hại, tạp dịch đệ tử xem tình huống phạt từ 200 đến 500 linh thạch hạ phẩm. Ngoại môn đệ tử xem tình huống phạt từ 2.000 đến 5.000 linh thạch hạ phẩm. Nội môn đệ tử, sắc mặt Bùi Lăng lập tức thay đổi, chỉ phạt linh thạch, không phạt cái khác, sau đó, hắn càng xem sắc mặt càng tái nhợt, chẳng những khiến đồng môn tàn phế có thể dùng linh thạch giải quyết, ngay cả giết chết đồng môn cũng chỉ gia tăng mức linh thạch mà thôi. Thậm chí còn thân thiết nới lỏng kỳ hạn giao nộp việc nhỏ nộp hết trong vòng 10 ngày, đánh tàn phế nộp hết trong vòng 1 tháng, đánh chết càng lợi hại hơn, nộp hết tiền phạt trong vòng 3 tháng, mọi chuyện sẽ được giải quyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói tóm lại, Thánh Tông thật sự có rất nhiều quy củ quy định chi tiết không bỏ sót, nhưng chỉ cần ngươi có linh thạch, có đủ linh thạch, tất cả các môn quy đã bị phá hỏng, đều có thể dùng linh thạch để giải quyết. Nếu nói sự trừng phạt thật sự duy nhất, nếu đến kỳ hạn cuối cùng còn không thể nộp hết tiền phạt. Vào lúc này, Trọng Minh Tông mới thay đổi vẻ cần tiền đến chết, lộ ra tác phong bá đạo thật sự thuộc về ma đạo, nhục thân đưa về linh thực phong làm thành phân bón. Nhục thân cường hãn cho chú khí phong làm nguyên liệu. Tinh huyết, hồn phách, lục phủ ngũ tạng, toàn bộ đều được sắp xếp rõ ràng, bảo đảm Thánh Tông sẽ không lỗ vốn. Ta mẹ nó, cảm giác an toàn lúc Bùi Lăng vừa cầm được môn quy đã tan thành mây khói, thay vào đó là cảm giác sợ hãi sâu sắc. Cuối cùng hắn đã hiểu rõ vì sao bà lão kia khuyên hắn, nói loại xuất thân như hắn nhất định phải cẩn thận ở tông môn, bây giờ hắn không có một viên linh thạch nào. Dựa theo quy củ của Trọng Minh Tông, hắn còn không có cả tư cách mắng người khác một câu, dù sao ngoại môn đệ tử nhục mạ đồng môn cũng có khởi điểm là 3 viên linh thạch hạ phẩm. Dùng tay run rẩy đóng lại môn quy, Bùi Lăng lại nghĩ tới lúc trước từng nghe nói đủ loại hung tàn hành vi của đệ tử Trọng Minh Tông, hắn đột nhiên nghi ngờ, sở dĩ những đệ tử kia động một tí huyết tẩy cả tộc, huyết tẩy 3.000 dặm, không vì tu luyện ma công tâm tính hung tàn, táo bạo dễ giận mà vì không có tiền. Cách chương.